Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 736 Tam Thiên Kiếm Thị. Tại tổng bộ Lôi Ma Tông bên trong đại điện, hiện giờ Đại La Thiên Vực đã công chiếm phần nửa lãnh thổ Bạch Chiến Vực. Một quần sáng rực rỡ bày ra dưới đại điện. Cửu U chỉ tay lên bản đồ Bạch Chiến Vực. Rất nhiều thành thị trước kia thuộc về Bạch Chiến Vực lúc này đã đổi màu sang Đại La Thiên Vực. Có thể trông thấy được cuộc chiến đã diễn ra trong một tháng qua kịch liệt nhanh chóng như thế nào. Mục Trần nhìn lên trên bản đồ, mơ hồ ngửi thấy mùi huyết tinh đồng đậm. Mỗi một tòa thành thị bị chiếm đóng, e rằng phải đổi lại bằng vô số tàn sát chém giết. Đây chính là chiến tranh tàn khốc vô tình. Chỗ này chẳng phải là Bắc Thường Linh Viện. Cuộc chiến này đến bây giờ mới chính thức bắt đầu. Cửu U lãnh thanh nói. Mục Trần, Đường Băng và những cường giả Cửu U Cung đều gật gù nghiêm túc. Bọn họ đều biết rõ ba thế lực lãnh đạo hàng đầu Bạch Chiến Vực vẫn còn chưa xuất binh, bằng không thì Đại La Thiên Vực cũng khó có thể nhanh chóng chiếm đóng được nhiều thành thị đến thế. Hiện tại Vạn Kiếm Cốc, Ma Thi Tông và Đại Bi Thiên có hành động gì không? Mục Trần liền hỏi. Tiền tuyến đã bị ép đến mức này rồi, ba thế lực đầu sỏ kia không thể nào tiếp tục chờ đợi, nếu không thì những thế lực khác ở bên trong Bạch Chiến Vực sẽ bất mãn với bọn họ. Theo tình báo mới nhất, ba thế lực đó đã hội quần ở đây. Cửu U chỉ tay lên một vị trí ở trên bản đồ, một thành thị mũi nhọn của Bạch Chiến Vực, Bạch Chiến Thành. Mục Trần cũng nhìn lên thành thị trên bản đồ, nghe nói Bạch Chiến Thành này chính là trong thành có quy mô to lớn nhất khắp cả Bạch Chiến Vực, do ba thế lực đầu sỏ cai trị. Hiện tại có lẽ là phòng tuyến vững chắc nhất của cả Bạch Chiến Vực. Đối mặt với trong thành như thế này, ngay cả với thực lực như Đại La Thiên Vực cũng phải cảm thấy khó giải quyết. Vạn Kiếm Cốc, Ma Thi Tông, Đại Bi Thiên và những thế lực khác toàn bộ đều đã hội họp ở đây. Lực lượng này cũng khá khổng lồ. Cửu U nghiêm mặt cảnh báo. Hơn nữa, Bạch Chiến Vực đã đưa ra chiến thiếp khiêu khích Đại La Thiên Vực. Lúc này, vô số kẻ ở Bắc Giới đều đang chú ý tới trận quyết chiến này. Nếu như chúng ta lùi bước lại, chỉ cần tỏ ra yêu cơ một chút thôi, như vậy sẽ khiến cho danh vọng của Đại La Thiên Vực bị tận hủy ngay. Hả? Quyết chiến thiếp sao? Mục Trần biến sắc. Bách chiến vực này lại có gan như vậy sao? Dám đưa thư khiêu chiến trước nữa. Xem ra có Thiên Huyền Điện ủng hộ, do đó mới khiến cho Bách chiến vực to gan tới như vậy. Cửu cười khẩy nói. Mục Trần cũng gật đầu. Trước khi mở ra cuộc trừng phạt, vực chủ cũng đã từng cảnh báo Liễu Thiên Đạo đang trực chờ như hổ rình mồi, bởi vậy vực chủ cũng chưa vội ra mặt. Xét cho cùng, nếu như không có vị vực chủ là cường giả hàng đầu trưởng khống Đại La Thiên Vực, bọn họ đúng là cũng chẳng có ưu thế gì hơn. Bởi vậy cũng khó trách Bạch Chiến Vực lại dám hạ chiến thư. Nếu bọn họ có thể chiến thắng được đã bằng Đại La Thiên Vực, như vậy tiếng tăm sẽ tăng vọt, và trận đại chiến này đối với Đại La Thiên Vực cũng chẳng hề dễ dàng. Tam Hoàng trả lời như thế nào? Mục Trần hỏi tiếp. Lần chinh phạt này là do Tam Hoàng làm thống lĩnh, quyết định toàn cục. Bạch Chiến Vực đã đưa chiến thư, bọn họ chắc chắn cũng phải có hành động. Tam Hoàng đã hạ lệnh tất cả cường giả Đại La Thiên Vực kéo quân tới Bạch Chiến Thành. Hiện giờ phạm vi ngàn dặm ở bên ngoài thành, chiến sự đang diễn ra liên miên. Cửu U trả lời. Mục Trần gật đầu. Địa vị của Đại La Thiên Vực là như thế, đương nhiên phải tiếp chiến rồi. Và chiến đấu sắp bùng nổ, e rằng sẽ kịch liệt thảm thiết ngoài dự đoán. Đây mới chính là hai con quái vật lớn đối đầu với nhau. Mọi trận đánh trước đó đều chỉ là đùa giỡn chơi chơi mà thôi. Chúng ta thì sao? Mục Trần nhìn Cửu U rồi hỏi. Đại La Thiên Vực đã điều động tất cả cường giả, dĩ nhiên Cửu U Cung cũng không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình. Khởi hành tới Bạch Chiến Thành. Cửu U đứng dậy, căn bản không có chút do dự vung tay lên, giọng nói băng lãnh vang vọng trong đại điện. Là thần tử của Đại La Thiên Vực, cuộc chiến mấu chốt này bọn họ đương nhiên không thể lùi. Dạ. Mọi người trong đại điện lập tức ung quyền lĩnh mệnh. Mục Trần ngẩng lên nhìn ra ngoài đại điện, nơi xa xôi phía tây bắc, cả thiên không cũng vì chiến ý tràn ngập mà trở nên tối tăm đầy áp lực. Thế nhưng máu ở trong người lại đang sôi lên. Hắn ta cần có những trận chiến như thế này, bởi vì cái con đường cường giả cái thế không thể nào thiếu được những hòn đá ma luyện giống như thế này đâu. Sẽ có một ngày tên của hắn ta truyền khắp cả mọi ngóc ngách ở trên Thiên La Đại Lục. Đến lúc đó, hắn ta mới có tư cách hoàn thành lời hứa với người kia, Lạc Ly hay chờ ta? Bách Chiến Thành, tòa thành khổng lồ nguy nga hùng tráng. Thành trì này được xây dựng từ thời viễn cổ, đã từng kinh qua vô số trận chiến kinh thiên động địa, nhưng mà tới hiện tại vẫn đứng sừng sững giữa đất trời. Và hôm nay nó lại chầm mình trong cái cảnh khói lửa chiến tranh. Linh trận vô cùng khổng lồ từ trên thiên không phủ xuống, giống như một cái chén lớn úp lên trên thành thị, hoàn toàn bao phủ nó vào bên trong. Lúc này ở trong thành không ngừng có cường giả bay đi bay lại, dao động linh lực cường hãn hùng hậu. Ở phía ngoài thành, trên không trung xa xa có vô số bóng người đang đứng giữa trời, toát ra linh lực cường hãn làm cho không khí cũng biến dạng. Chiến tuyến lấy Bách Chiến Thành làm trung tâm rồi mở rộng ra cho đến cuối tầm mắt. Ở tại phía tây nam Bách Chiến Thành là một khu đất khá xa thành thị, thế nhưng mà chiến hỏa vẫn không ngừng, thế lực của đôi bên đang tàn sát tiêu diệt lẫn nhau. Ở trên bình nguyên này, cuộc chiến khá ác liệt, quân đoàn đang chiến đấu cũng chẳng hề tầm thường, chính là hai quân đoàn có chiến ý. Phía bên trái là một cánh quân mặc giáp vàng, áo choàng bay phấp phới, nhìn cứ như kim giáp, trên tay cầm trọng kích, chiến ý hùng hậu như vòi rồng hoành tạo thiên địa. Ở trên kim giáp của bọn họ có hoa văn lưu kim, chính là Kim Ngô Vệ, quân đoàn của một trong cửu vương Đại La Thiên Vực, Lưu Kim Vương. Kim Ngô Vệ ở Đại La Thiên Vực danh tiếng tuy không bị kịp những quân đoàn hùng mạnh như Tu La Vệ, Liệt Sơn Quân và Huyết Hương Vệ, nhưng mà cũng không kém quá xa, chiến tích cũng rất huy hoàng. Thế mà lúc này đây, tình hình của Kim Ngô Vệ thì lại không mấy khả quan. Đối thủ của bọn họ toàn thân trang phục màu xanh, trận hình trường kiếm nghiêng nghiêng, kiếm khí đáng sợ tung hành ra khiến cho không trung đều vỡ nát. Vạn kiếm cốc, tam thiên kiếm thị. Trận hình độc đáo đã cho biết danh xưng của bọn họ. Tam thiên kiếm thị là quân đoàn cường đại nhất của Vạn kiếm cốc, xếp hàng ở trong Bách Chiến Vực cũng chính là số 1 số 2. Xét theo danh tiếng thì rõ ràng tam thiên kiếm thị mạnh hơn Kim Ngô Vệ. Kiếm khí đầy trời đánh tới khiến cho chiến ý như dòng lũ vàng của Kim Ngô Vệ không ngừng bị suy yếu. Đối mặt với sự công kích của tam thiên kiếm thị, bọn họ chỉ có thể cố gắng miên cương phòng thủ. Ở trên bình nguyên còn có những trận giao tranh khác của các thế lực khác của cả hai bên, thế nhưng bởi vì lúc này tam thiên kiếm thị đang áp đảo Kim Ngô Vệ, cho nên sĩ khí phe Bách Chiến Vực đã tăng cao, còn phe Đại La Thiên Vực thì lần lượt bại trận. Tiễn Long thống lĩnh, Kim Ngô Vệ đã chịu hết nổi rồi, hay là bỏ chạy đi thôi nhỉ, để tránh cho ta phải giết chóc vô vị như thế này. Một tiếng cười khe khẽ mang đầy kiếm khí đã ập tới. Một gã áo xanh đứng phía trên tam thiên kiếm thị, lưng đeo một thanh trường kiếm màu xanh tím. Hắn ta chính là thống lĩnh của tam thiên kiếm thị, Lâm Thành Phong. Địa vị của hắn ta ở trong Bách Chiến Vực cũng giống như là địa vị của Tử Thanh, Chu Nhạc ở Đại La Thiên Vực vậy. Ở trên không trung phía trên cao Kim Ngô Vệ, một gã nam tử thân hình hùng tráng, sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Thành Phong. Hắn ta không ngờ được lại xui xẻo tới như vậy. Hôm nay cũng chỉ đi truy sát tàn binh, ai dè lại chạm trán tam thiên kiếm thị. Danh tiếng của tam thiên kiếm thị cực kỳ lợi hại, nhìn khắp cả Đại La Thiên Vực thì cũng chỉ có Tử Thanh, thống lĩnh Tu La Vệ, hoặc là Chu Nhạc, thống lĩnh Liệt Sơn Quân thì mới có thể chống cự được. Lúc này nếu không phải tam thiên kiếm thị vẫn chưa bao vây thì bây giờ Kim Ngô Vệ đã tạm bại rồi, nhưng mà thực tế thì hiện tại cũng chỉ là đang miễn cưỡng cầm cự. Lâm Thanh Phong, người chớ có đắc ý, Đại La Thiên Vực sẽ nhanh chóng cử cường giả tới đây, đến lúc đó xem người khóc như thế nào. Tiễn Long hầm hừ đe dọa. Vậy ta phải cảm tạ người đã nhắc nhở, thế thì ta sẽ tranh thủ giải quyết các người nhanh một chút vậy. Lâm Thanh Phong mỉm cười rồi ngón tay chỉ ra, kiếm chiến ý cuồn cuộn đánh tới, kiếm khí linh lực hóa thành cự kiếm cả nghìn trượng xé rách không gian. Tiễn Long trông thấy vậy liền biến sắc, cảm giác nguy hiểm đang gặp tới, hắn ta hét to lên. Lưu Kim thần thuẫn. Lưu Kim chiến ý bắn lên cao, tập hợp lại ở phía trên Kim Ngô Vệ, tạo thành một cái thuẫn hoàng kim còn dày hơn cả núi, chắc chắn tới mức người ta phải tạp lưới. Cự kiếm vẫn bình thản chém xuống, chạm lên kim thuẫn, kiếm khí bùng nổ ra. Kiếm khí tung hoành càng làm cho Tiễn Long phải kinh hãi. Kim thuẫn đã nhanh chóng nứt ra, bị cự kiếm kia chém ra làm đôi. Tiễn Long mặt mày trắng bệch, xem ra Kim Ngô Vệ lần này nhất định tử thương tạm trọng rồi. Lâm Thanh Phong đang đắc ý nhìn vào cảnh tượng này, thế nhưng khi cự kiếm đang chém xuống thì ánh mắt của hắn ta đột nhiên trừng lên ngó về phương xa. Ở nơi đó đột ngột vang lên một tiếng sấm cuồng bạo, lôi điện hắc ám giống như thể lôi long từ phương xa bắn tới nhanh như chớp, trực chỉ tấn công vào Lâm Thanh Phong, khiến cho hắn ta cau mày lại, Cự kiếm đang chém xuống cũng đổi thế quét ngang, đập thẳng vào Hắc Lôi Long. Kinh lực khủng bố liền bắn ra, cường giả bên trong vùng đều kinh dị nhìn lên trời không trung. Là kẻ nào dám cản ta? Lâm Thanh Phong hùng hổ quát tháo, kiếm khí sắc bén cắt xé tầng mây, ánh mắt lợi hại nhìn về không trung phía xa xa, nơi hắc ám đang từ từ kéo tới. Ở bên trong sấm động liên hồi, một tiếng cười trong vắt vang vọng lại, giao hòa với tiếng sấm vang lên khắp trời mây. Đại La Thiên Vực, cửu u cung, cửu u vệ. Hết chương 736. Chương 737, quyết chiến. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đạo do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tiếng cười lanh lảnh vang lên cùng sấm động, lập tức khiến cho vô số cường giả ở trong vùng đều chú ý tới. Cường giả Đại La Thiên Vực vốn sĩ khí đã sắp sụp đổ bởi vì Kim Ngô Vệ bị đánh tan tác, lúc này cũng rung động không ngừng. Là cửu vệ đã kéo tới rồi. Thời gian trước, chính bọn họ đã đánh bại Lôi Ma Cung. Quá tốt rồi, giọng nói kia ắt phải là Mục Trần thống lĩnh. Có hắn ta ở đây rồi, chúng ta chẳng cần ngán Lâm Thanh Phong này nữa. Đám đông họ reo, thân sắc các cường giả Đại La Thiên Vực phấn chấn trở lại. Chỉ không tới nửa năm, mọi người đều biết rằng cửu vệ đang chính là quân đoàn nổi như cồn, và đương nhiên cũng biết được sự tích về gã thống lĩnh đã hồi sinh cửu vệ Mục Trần kia. Trên bầu trời, Lâm Thanh Phong nhờ mắt nhìn đằng xa, nơi đám mây đen đang ùn ùn kéo tới, khiến cho không khí cũng trở nên lạnh lẽo. Quân đoàn hắc giáp áo choàng nhung, chiến ý hắc ám như nước lũ gào thét kéo đi, mơ hồ còn mang theo những tiếng sấm động. Quân đội chỉnh tề xếp trận giữa trời, khí thế uy nghiêm không ai dám coi thường. Chính là cửu vệ đấy sao? Gần đây quả là cũng nghe nói nhiều đấy. Lâm Thanh Phong thản nhiên cười nói, đã sớm nghe nói qua Vạn Kiếm Cốc có Tam Thiên Kiếm Thị rất bất phàm, hôm nay được diện kiến, lời đồn đúng không sai. Mục Trần xuất hiện, nhìn Lâm Thanh đáp lời. Xem ra người chính là thống lĩnh cửu vệ Mục Trần đấy hả? Nghe nói người không chỉ lãnh quân đánh bại phế vật Huyết Đương Vệ của Đại La Thiên Vực các ngươi, mà ngay cả Lôi Ma Cung cũng bị bại trong tay của người, có phải không? Lâm Thanh Phong nhìn chằm chằm Mục Trần. Mục Trần mỉm cười, nhìn thoáng qua Kim Ngô Vệ quân trận đã tạp loạn, rồi cười nói, Lâm thống lĩnh, chiến loạn liên miên à, ta thấy hay là người dân quân đi trước đi. Thì ra là muốn cứu người đấy sao? Cũng được thôi, chỉ có điều ngươi phải thế thân mình vào đó. Lâm Thanh Phong chép miệng trả lời, tay gõ gõ trường kiếm ở sau lưng. Hắn ta cũng nghe đồn không ít chiến tích của cửu vệ, thế nhưng điều đó cũng chẳng có gì áp lực với hắn ta. Bản thân hắn chính là thống lĩnh đứng đầu Vạn Kiếm Cốc. Nhìn khắp cả Bách Chiến Vực, thống lĩnh có thể ngang cấp với hắn ta thì cũng chỉ đếm được ở trên đầu ngón tay. Dù rằng hiện tại Tam Thiên Kiếm Thị vẫn chưa đủ quân, thế nhưng hắn ta vẫn tự tin có thể đủ ngạo thị mọi thống lĩnh khác. Lâm thống lĩnh nói đúng ý ta quá. Mục Trần nghe thấy vậy lại gật gù cười lớn. Hắn ta cũng tự biết danh tiếng của Lâm Thanh Phong ở Bách Chiến Vực, muốn cứu người khỏi tay gã kia nếu như chỉ dùng mồm nói xuông thì tuyệt đối không có khả năng. Và nói năng đã vô dụng rồi, vậy thì phải dùng nắm đấm thôi. Đôi mắt đen của Mục Trần lóe lên tia sáng, chẳng hề do dự. Cửu vệ ở bên dưới cũng gầm rú, chiến ý bùng phát ra, mang theo sấm rền kinh khủng. Chiến ý cửu vệ hiện tại rõ ràng đã hùng mạnh hơn một tháng trước rất nhiều. Cửu chiến ý đã bùng nổ, Lâm Thanh Phong cũng chẳng chần chừ. Hàng ngàn hàng vạn kiếm ngân vang lên, kiếm chiến ý gào thét xông ra, xoay tròn quanh thân hắn. Mục Trần thống lĩnh, muốn cứu người sao? Vậy thì tiếp một chiều của ta xem nào. Lâm Thanh Phong cười lớn, ánh mắt lại chẳng hề có một chút thân thiện, đôi tay kết ấn. Kiếm ý, linh kiếm liên. Kiếm ý hùng hậu liền hóa thành kiếm liên, đoá sen xoay tròn cắt phá không gian. Kiếm liên tuy an tĩnh, nhưng ai cũng có thể cảm giác được sự sắc bén ẩn chứa bên trong đó. Lâm Thanh Phong không hề nương tay, vừa xuất chiêu đã là nhất kích tất sát. Lâm Thanh Phong thản nhiên nhìn Mục Trần, bốn tay điều khiển kiếm liên bắn ra, kéo theo một đoàn tàn ảnh, tốc độ nhanh như sấm đánh. Kiếm liên lao tới, Mục Trần chẳng hề động dung, ấn pháp trong tay cũng biến ảo. Cửu chiến ý hùng hậu liền vận hành, hóa thành một quyền ấn hắc ám, lôi quang tối tăm điên cuồng lấy ra. Cửu U chiến ý, Cửu U lôi quyền. Quyền đấm tới, hắc lôi bắn đi, chẳng hề tránh né, đánh thẳng vào Kiếm Liên. Kiếm Liên và lôi quyền va chạm, không gian trở nên vặn vẹo không chịu nổi, lực xung kích tung hoành tàn phá, nhưng mà chẳng làm cho cả hai quân đoàn bị lay chuyển. Phía bên dưới, các thế lực lẻ tẻ run rẩy sợ hãi nhìn màn đối chiến ở trên trời. Mọi người đều thấy rõ, thế công vừa rồi của Tam Thiên Kiếm Thị chẳng hề có tác dụng gì đối với Cửu Vệ. Cửu Vệ lúc này dường như còn mạnh hơn hồi giao chiến với Huyết Hưng Vệ. Có vài cường giả tinh ý đã nhìn thấy, rõ ràng Cửu Vệ đã tiến bộ và hùng mạnh hơn trước rất nhiều. Cửu Vệ bây giờ có một tên thống lĩnh giỏi thật, năm xưa ở trong tay Tào Phong làm gì có khí thế như thế này. Ở xa xa, Kim Ngô Vệ và Tiên Long đứng quan sát mà sắc mặt phức tạp. Lâm Thanh Phong đang phải giằng co với Mục Trần. Ngày trước khi Mục Trần trở thành thống lĩnh Cửu Vệ, hắn ta cũng đã thầm cười nhạo bởi vì không cho rằng một gã trẻ măng như thế kia lại có bao nhiêu năng lực cả. Thế nhưng thực tế hiện tại đã cho thấy rõ nhãn lực của hắn ta quá thiên cận. Ở trong tay gã trẻ tuổi kia, Cửu Vệ vốn phải quằn quại tồn tại ở Đại La Thiên Vực, hôm nay lại đang tỏa sáng lung linh. Đến lúc này đã có thể đối chiến song phẳng với Tam Thiên Kiếm Thị, một quân đoàn có danh tiếng không hề nhỏ. Thống lĩnh, chúng ta có cần hỗ trợ bọn họ không? Một kẻ lên tiếng hỏi Tiên Long. Tiên Long lắc đầu nói. Không cần, Lâm Thanh Phong kia chẳng làm gì được Mục Trần đâu, đánh không vô. Hắn ta dễ dàng nhìn ra được, Lâm Thanh Phong cho dù có lợi hại thì cũng không mà đánh bại được Mục Trần. Trừ phi huy động được toàn bộ Tam Thiên Kiếm Thị thì mới có khả năng áp đảo được. Đúng như Tiên Long đã dự đoán, Lâm Thanh Phong cau mày nhìn Cửu Vệ, một lát sau cười nói. Tí đồn quả không sai, Mục Trần thống lĩnh không hề đơn giản á. Quá khen. Mục Trần mỉm cười đáp lời. Mục Trần thống lĩnh đã ra mặt rồi, như vậy ta đây cũng nên nể mặt một chút thôi. Hôm nay chỉ dạy dỗ Kim Ngô Vệ vài chiêu. Bất quá mong rằng đến khi song phương chính thức giao chiến, Mục Trần thống lĩnh sẽ còn có thể lạnh lùng như vậy nữa. Lâm Thanh Phong mỉm cười rồi vung tay kéo đám quân nhanh chóng rời khỏi, hành động cực kỳ dứt khoát. Nhìn theo quân đoàn kia đi xa, Mục Trần cũng cau mày. Lâm Thanh Phong quả không hổ là thống lĩnh đứng đầu Vạn Kiếm Cốc, chỉ mới giao đấu sơ bộ mà đã cho thấy hắn ta đúng là một nhân vật khó dây dưa. Khó trách được Vạn Kiếm Cốc lại trở thành một trong ba đầu gió bách chiến vực, chiến lược đúng là rất thâm sâu. Mục Trần lẩm bẩm, trận quyết chiến sắp tới sẽ kinh thiên động địa lắm đây. Mục Trần thống lĩnh, đa tạ. Tiên Long xuất lĩnh Kim Ngô Vệ tiến tới, ông quyền cản tạ. Tiên Long thống lĩnh khai khí rồi, mọi người đều là phần tử của Đại La Thiên Vực, chúng ta đương nhiên phải hỗ trợ lẫn nhau. Mục Trần ông quyền trả lời, Lưu Kim Vương ở Đại La Thiên Vực địa vị cũng không hề nhỏ, lần này ra tay hỗ trợ một chút, dù rằng không thể khiến cho bọn họ phải mang ơn, nhưng mà cũng có thể khiến cho mối quan hệ giữa Lưu Kim Điện và Cửu Cung tốt hơn một chút. Tiên Long mỉm cười, hào cảm đối với Mục Trần cũng tăng lên không ít. Mấy gã trẻ tuổi tài năng hầu hết đều là những kẻ cao ngạo coi trời bằng vung, thế nhưng mà Mục Trần lại chẳng hề có mấy ngạo khí, khó trách được Cửu Vương lại coi trọng hắn ta như thế. Mục Trần thống lĩnh đã tới đây rồi, vậy có lẽ Cửu Vương cũng đã tới rồi chứ. Quyết chiến lần này phải trông chờ vào Cửu U Vương thôi. Tiên Long cười nói. Nàng ta đã đi đến chỗ của Tam Hoàng. Mục Trần gật đầu xác nhận, Cửu U chính là một trong Cửu Vương, là lực lượng hàng đầu của Đại La Thiên Vực. Quyết chiến lần này đương nhiên không thể thiếu phần được. Tiên Long gật đầu, vừa định tán dóc thêm một hồi thì xa xa đã vang lên tiếng trống trận, chiến ý vô tận bốc lên cao. Là Bách Chiến Cổ. Tiên Long liền nghiêm mặt, thần sắc trở nên khẩn trương. Ủa, làm sao vậy? Mục Trần liền hỏi. Bách Chiến Vực chuẩn bị xuất chiến rồi. Mục Trần thống lĩnh, chúng ta cũng tức tốc kéo tới đại bản doanh tối nào. Mục Trần chấn kinh, Bách Chiến Vực này sao lại khẩn cấp khai chiến đến như thế? Nhưng hắn ta cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, vung tay lên cùng với Tiên Long dẫn hai quân đoàn kéo đi. Theo tiếng trống ầm ầm vang vọng khắp trời đất, hai quân đoàn lướt đi nhanh như chớp ở trên thiên không. Hành quân tức tốc như vậy, nửa giờ sau cả hai đã chậm lại, xuất hiện ở gần Bách Chiến Thành. Bọn họ nhìn thấy hào quang trên không trung thành trì đã chậm chậm mở ra, vô số bóng người như một đàn châu chấu bay ra phủ kín cả bầu trời, tạo thành một cái bóng lớn ở phía trên thành trì. Trận hình quân đội khủng bố tới như thế, nhưng mà ở phía đối diện cũng là một biển người đông nghịt, vô số dao động linh lực hùng mạnh bộc phát ra, khiến cho thiên địa đều sôi lên. Hai quân đoàn đông như kiến sắp sửa đối đầu chính diện, không trung như thể muốn sụp đổ. Mục Trần trông thấy cũng thở ra một hơi. Quyết chiến cơ này thật sự khiến cho người ta kinh tâm động phách. Hết chương 737. Chương 738, đầu sỏ. Không trung Bách Chiến Thành dương quang mở tối, đại quân hai phe tập hợp dập trời, che kín cả thiên không. Linh lực bùng phát khiến cho không khí bên trong vùng cũng không thể chuyển động được. Hai đại quái vật đang giằng co. Chiến tranh cấp độ này một khi đã bắt đầu thì sẽ kinh thiên động địa. Vô số cường giả sẽ lần lượt ngã xuống, máu nhuộm đỏ bầu trời. Sự thảm thiết khiến cho người ta kinh sợ. Mục Trần xuất lĩnh cửu vệ, cấp tốc hội quân vào phe Đại La Thiên Vực. Ngẩng lên nhìn không trung Bách Chiến Thành, người người phủ kín, sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm túc. Tới lúc này mới được mục sở thị sự hùng mạnh của Bách Chiến Vực. Dù rằng so với những thế lực hàng đầu Đại La Thiên Vực thì vẫn còn khá chênh lệch, thế nhưng nếu đem vào Bắc Thương Đại Lục thì đã có thể một đường quét ngang. Trận quyết chiến này nếu như bắt đầu, e rằng cả thiên địa đều hồn nám à. Mục Trần thì thào lẩm bẩm, để nhai cho được khúc xương Bách Chiến Vực, Đại La Thiên Vực có lẽ cũng sẽ phải trả giá không ít. Trận quyết chiến này cũng không dễ nổ ra đâu. Đường Băng thì lại khẽ nói. Hả? Mục Trần hơi ngẩn người. Tuy Bách Chiến Vực đã kéo toàn quân tới đây, thế nhưng mà bọn chúng cũng chẳng có cái suy nghĩ ngọc thạch cầu phần đâu. Nếu như không phải Thiên Huyền Điện giật dây ở sau lưng, bọn chúng dĩ nhiên cũng chẳng dạy gì chọc ghẹo Đại La Thiên Vực cả. Đường Băng ánh mắt lóe lên, cười khúc khích nói. Bình thường mà nói, Đại La Thiên Vực dù có phải trả giá một chút mà có thể nuốt chửng được Bách Chiến Vực thì cũng đáng giá thôi. Phục hồi cũng chẳng cần bao lâu cả, thậm chí còn trở nên mạnh hơn nữa ấy chứ. Nhưng mà tình hình hiện tại thì lại không có nên. Đại Thú Liệp Chiến đã tới gần rồi. Nếu như lúc này chúng ta lại động can qua, như vậy cũng chẳng phải là tin tốt lành gì. Cả hai phe đều chẳng có ý sống mãi với nhau, bởi thế quyết chiến lần này e rằng khó mà bắt đầu được. Mục Trần trông thấy Đường Băng đoán chắc tới như vậy, bất giác sờ mũi nói. Vậy thì cái bộ dáng này là sao đấy? Chẳng lẽ Bách Chiến Vực ăn no rừng mỡ, chạy tới chọc phá Đại La Thiên Vực để chơi hay sao? Có lẽ bọn chúng đã thỏa thuận hiệp ước gì đó với Thiên Huyền Điện. Nhưng mà cho dù không sống chết một phen, thì chuyện ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng kết thúc đâu. Lúc này đã có không ít chỗ nhòm ngó chuyện ở đây rồi. Đường Băng trầm ngâm rồi chợt cười nói. Mục Trần cũng gật đầu. Bất chợt, ở giữa trận tuyến Bách Chiến Vực có ba bóng người bay ra. Nhất thời có thể nhìn thấy rõ sự kính sợ của vô số cường giả Bách Chiến Vực. Đi đầu là một lão nhân áo đen da bọc xương, cứ như thể cái xác khô. Cả người toát ra khí tức lạnh lẽo thiếu sức sống, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Phía bên trái là một lão nhân áo xanh, lưng đeo kiếm hạp, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như có kim khí lưu chuyển, chẳng ai dám nhìn thẳng. Phía ngoài cùng bên phải là một gã trung niên đầu trọc, có vẻ gầy yếu, một tay đưa ra trước, dáng vẻ cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà đôi mắt như ẩn chứa ngân hà, thần bí khó lường. Ba người này vừa xuất hiện, sĩ khí Bách Chiến Vực liền tăng vọt, những tiếng hò reo làm thiên địa cũng rung chuyển. Đó chính là ba tên đầu sỏ Bách Chiến Vực. Lão nhân áo xanh chính là Vạn Kiếm Cốc cốc chủ Tàng Kiếm Lão, thực lực chỉ tồn thất phẩm. Cái gã khô đét kia chính là Ma Thi Tông tông chủ Thi Mà Lão Quỷ. Người còn lại chính là kẻ sáng lập Đại Bi Thiên, Ma Bi Chí Tôn. Hắn ta đến từ một hai vị diện, thực lực quỷ dị khó lường, là kẻ sâu khôn lường nhất ở trong ba tên đó. Đường Băng lầm rầm chỉ mặt đọc tên. Nghe Đường Băng nói xong, Mục Trần bất giác nhìn sang trung niên đầu trọc. Điều kiện của hạ vi diện so ra thấp hơn rất nhiều so với đại thiên thế giới. Thế nhưng mà một cường giả có thể phá vỡ trói buộc của vi diện tiến vào đại thiên thế giới thì đều là những nhân vật hàng đầu. Chứng minh rõ ràng nhất chính là hai vị Viêm Đế và Võ Tổ. Ma Bi Chí Tôn này cũng tương tự như vậy, có thể tự mình xây dựng một thế lực. Người như vậy đương nhiên phải có được bản lĩnh thần dị rồi. Và ba gã đầu sỏ này cũng chẳng hề kém gì Tam Hoàng. Thực lực mạnh như thế, hèn gì có thể trưởng quản được Bách Chiến Vực. Tam Hoàng lão hữu, vẫn còn chưa định ra mặt sao? Tàng Kiếm Lão cười lớn, thanh âm vang vọng vào trong tai mỗi người. Đã sắp phải đao kiếm gặp mặt, cái chữ lão hữu này xem ra không thuận miệng cho lắm. Một tiếng cười giả cỗi mà quen thuộc đã vang lên. Ở bên phía cường giả Đại La Thiên Vực cũng xuất hiện ba người. Người vừa lên tiếng dĩ nhiên chính là Thiền Thứ Hoàng. Khi Tam Hoàng vừa hiện thân, Đại La Thiên Vực sĩ khí cũng tăng cao, la hét ỏm tỏi. Lần này cũng chỉ là Đại La Thiên Vực chuyển bé sẽ ra tò mà thôi. Bách Chiến Vực bất quá cũng chỉ cướp đoạt vài thành thị ở vùng ven, sao lại có thể khiến cho Đại La Thiên Vực hưng sư động chúng được chứ? Thi Sơn Lão Quỷ có tiếng cười quỷ quái. Bất kỳ một chuyện gì gây tổn hại tới danh tiếng Đại La Thiên Vực ta thế chẳng thể nào là chuyện nhỏ. Bách Chiến Vực đã khiêu khích, tự nhiên phải lãnh hậu quả. Đầu dò hai phe đang đối thoại, tất cả mọi người đều im lặng theo dõi. Đại La Thiên Vực danh tiếng to lớn thật, nhưng mà Bách Chiến Vực chúng ta cũng đâu phải quả hồng mềm. Hơn nữa lúc này vực chủ của các ngươi cũng không có mặt, chỉ bằng vào ba kẻ các ngươi cũng đều đủ sức nuốt trôi chúng ta. Ta thấy các ngươi nên dẫn người trở về đi thôi, gọi vực chủ ra đây tiếp chuyện đi. Tàng Kiếm Lão mỉm cười khiêu khích. Thiên Thư Hoàng khẽ cau mày, ánh mắt lạnh lẽo. Xem ra người rất muốn gặp ta nhỉ. Nhưng Thiên Thư Hoàng còn chưa lên tiếng, một giọng nói trầm trầm đã đột ngột vang lên. Một luồng uy áp khủng khiếp bộc phát từ trên trời đổ xuống, gần như chỉ trong lát đã bao phủ cả ngàn dặm. Mọi người đều kinh thán phóng mắt nhìn lên, đột ngột trông thấy được ở trước mặt Tam Hoàng có hào quang rực rỡ, rồi hóa thành một cái vương tòa sặc sỡ. Một bóng người đang tính tọa trong hào quang bao phủ, dáng vẻ không phải quá hùng vĩ dữ tợn, nhưng mà lại khiến cho toàn bộ cường giả đều kinh sợ chẳng dám lộng ngôn. Cung nghênh vực chủ. Tam Hoàng thoáng kinh ngạc rồi vội vàng cung kính thi lễ. Phía đằng sau vô số cường giả Đại La Thiên Vực quỳ rạp một chân, nhất thể hưởng ứng, âm thanh rung trời. So với phe Đại La Thiên Vực kính sợ mà hưng phấn, thì phe Bách Chiến Vực là nhất thời tắt đèn, ai nấy rõ ràng đều đang kinh sợ. Bọn họ đều biết rõ rằng vì vực chủ thần bí của Đại La Thiên Vực kia hoàn toàn vượt trội so với ba vị đầu sỏ của phe mình. Gương mặt của Tàng Kiếm Lão liền cứng đờ, ngay khi nhận thấy ánh mắt vô tình kia đang chăm chú nhìn vào bản thân mình, cả người bỗng lạnh toát. Thực lực chí tôn thất phẩm so với Đại La vực chủ đã là địa chí tôn thì cũng chỉ như là tôm tép mà thôi. Đại La vực chủ nhiều năm không gặp, đúng là biệt lại vô dạng ha. Nhưng bất ngờ một tiếng cười trầm trầm đã vang lên trên bầu trời, xua tan đi sự sợ hãi cho Tàng Kiếm Lão. Không gian ở trên cao Bách Chiến Vực bị xé toạc ra, một trung niên áo xanh với khí chất phong khoáng đã bước ra từ trong khe nứt không gian, đôi mắt rực rỡ như ngân hà khiến cho người ta say mê. Hắn ta chỉ mỉm cười đứng đó, thế nhưng rõ ràng đang cân bằng lại uy áp tỏa ra từ Đại La vực chủ. Hắn ta chính là Thiên Huyền Địa Chủ Liêu Thiên Đạo. Đường Băng nhìn gã kia nghiêm trọng lên tiếng. Liêu Thiên Đạo. Mục Trần hơi giật mình. Liễu Minh kia chính là con trai của hắn sao? Nếu như hắn ta biết được Liễu Minh bởi vì mình mà bị đè bên dưới lòng đất, chẳng biết có nổi điên hay không đấy. Liễu Thiên Đạo, người cuối cùng cũng mò ra rồi à? Đại La vực chủ vẫn sang giọng. Hiển nhiên việc Liễu Thiên Đạo thình lình xuất hiện cũng nằm trong dự đoán của ông ta. Liễu Thiên Đạo mỉm cười, đôi mắt ngân hà nhìn chằm chằm vào dáng người rực rỡ kia, chân mày nhíu sát lại. Theo như tin tức gần đây lão ta nhận được, Đại La vực chủ thời gian trước đã bị trọng thương nghiêm trọng, do vậy mới phải bế quan thời gian dài như thế. Theo lẽ thường mà nói, lúc này có lẽ hắn ta đang yếu nhất, vậy mà không dám mò ra hay sao? Cũng có thể là khả năng Đại La vực chủ vào lúc này chỉ là còn cọp giấy. Liễu Thiên Đạo ánh mắt lóe hào quang, tay phất lên, linh lực điên cuồng hội tụ lại. Mọi người kinh hãi khi trông thấy một tòa núi sặc sỡ hình thành từ linh lực thuần túy hiện ra giữa không trung. Ngọn núi này nhìn có vẻ bình thường, nhưng mà thực sự lại nặng hơn cả ngàn vạn đỉnh núi gộp lại. Chí tôn cửu phẩm cũng chẳng thể chịu nổi, bởi vì nó hình thành từ linh lực cực độ thuần túy ở bên trong thiên địa. Thiên địa pháp tướng chính là thủ đoạn chỉ có những siêu cấp cường giả từ địa chí tôn trở lên mới có thể sử dụng được. Bốn tay múa chân đã có thể vận dụng linh lực trong thiên địa để mức tăng cùng. Đại La vực chủ, tặng ngươi cái này nè. Liễu Thiên Đạo cúi đầu, tòa núi khổng lồ mang theo cái bóng to lớn phủ xuống vô số cường giả Đại La Thiên Vực. Muốn thử xem Đại La vực chủ kia có phải là cọp giấy hay không? Làm như thế này là dễ nhất rồi. Nếu thật sự đúng như thế, vậy thì ngày hôm nay sẽ là ngày tận diệt của Đại La Thiên Vực. Sở dĩ lão ta giật dây cho Bách Chiến Vực đi khiêu khích Đại La Thiên Vực, đơn giản chỉ là muốn Đại La vực chủ lộ diện mà thôi. Cái bóng khổng lồ phủ xuống, vô số cường giả Đại La Thiên Vực mặt mày đều tái mét. Thế công này bọn họ có muốn trốn thì cũng không cách nào. Thực lực của bọn họ so với địa chi tôn thì vẫn kém rất xa. Bởi thế lúc này Vô số ánh mắt đều dõi nhìn về bóng người sáng loáng vẫn không hề nhúc nhích ngồi trên vương tòa kia. Mục Trần cũng hết hồn, lo lắng nhìn qua đó, toát hết cả mồ hôi. Nếu tự nhiên mà bị xử lý cấp tốc tới thế này thì quả thật là quá khôi hài. Lúc này, vị vực chủ kia mới ngẩng lên một chút, dường như cũng chỉ mới thở nhẹ, nhất thời đã khiến cho thiên địa đều run rẩy. Toàn núi to lớn đang đè xuống đột ngột bị linh lực cuốn vào, rồi chui hết vào trong cái mồm của người đang ngồi trên vương tòa đó, bị mất hoàn toàn. Vô số ánh mắt liền lồi ra. Hết chương 738. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.